Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 1097 gặp lại Huân Nhi. Giọng nói êm ái vang vọng khắp bầu trời sương giá. Thanh âm thanh thoát lan truyền trong không trung, khiến cho những bông hoa tiết đang quay cuồng bỗng nhiên ngừng hẳn lại, rồi dần tan biến. Bằng mắt thường có thể thấy được, trên bầu trời xuất hiện những gợn sóng, không khí đang rập rình mà lan về bốn phía. Khi âm thanh dịu dàng như hơi thở đó vang lên, cặp mắt rực sắc máu của Tiêu Viêm nhất thời sững lại, toàn thân hắn cứng đờ, màu máu trong mắt lập tức tan đi, mà đóa sen lửa trên tay cũng biến mất lúc nào không hay. Cổ họng hắn giật giật một cách khó nhọc, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin, nhìn sững vào không gian đang dao động. Cái giọng nói xao xuyến hồn người này quả thật vô cùng quen thuộc với hắn, bởi dù cho có một ngày nào đó hắn quên đi chính tiếng nói của mình, thì âm thanh kia vẫn chẳng thể nào phai lạc trong tâm trí Tiêu Viêm. Huân Nhi, hắn nuốt khan một hồi lâu, đầu cúi gằm khó nhọc lắm mới thì thào lên hai chữ. Thanh âm thốt ra từ cổ họng của Tiêu Viêm mà như nghe gió thoảng, mà nghe như là thực là mơ. Vẻ mặt băng tôn giả vốn lạnh lùng vô cảm chợt khẽ trao lại trước biến cố bất thình lình này. Lão dương mắt nhìn trừng trừng vào hai bóng người già nua đứng trước khoảng không gian vạn xoắn, con người thu nhỏ lại tí hí. Sắc diện lão yêu càng lúc càng tệ hơn khi thấy từ trong không gian mờ ảo một dáng người nhỏ nhắn mảnh mảnh đang chậm rãi đi ra, rồi dưới vô số ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên dưới bầu trời lác đác tuyết rơi, bóng người đó dần dần hiện rõ. Đó là một cô gái vận xiêm y màu xanh, không sang trọng quý phái nhưng vẫn toát lên một vẻ tôn quý kiêu sa đến lạ lùng. Không phải là tôn quý của phàm nhân khí tục, mà là khí khái của một người có thể nắm trong tay thiên hạ địa, là vương giả của đất trời, một nét kiêu sa vĩnh viễn trường tồn, thản nhiên trước thời gian, bất tử, bất diệt. 3.000 sợi tóc đen được buộc ngang bởi một sợi tơ màu tím, tùy ý buông dài, ôm lấy một bờ vai, một vòng eo lả lướt đến hút hồn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, rèm tơ lay động xuất thần thoát tục, như tiên tử giáng trần, cho phàm nhân chứng kiến, cho phàm nhân mộng ảo và mê say. Rồi ánh mắt của phàm nhân lại đưa lên cao đến khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như ngọc, không chút tì vết của thiếu nữ áo xanh. Da trắng thì trong, tinh khiết vô ngần, mịn màng như lụa. Một nét ửng hồng thoáng qua, đủ khiến bao người như ngất như ngây. Một nụ cười nhẹ nhàng như khói xuân, ấm áp mà dịu êm. Nếu mơ hồ bắt gặp nụ cười đó, phàm nhân sẽ cảm thấy biết bao buồn phiền uất hận liền tan biến đi như tơ trời, ma lực cực lớn. Một người con gái như vậy thật như do linh khí của thiên địa dưỡng dục mà thành, một tiên nữ hoàn mỹ không tì vết. Người con gái áo xanh bước ra khỏi không gian vặn vẹo, không hề liếc tới băng tôn giả đến nửa con mắt, mà ngược lại dưới ngàn vạn cái nhìn gây mê ngốc si mê, nàng uyển chuyển xoay người hướng ánh mắt tới gã thanh niên đang sững sờ thảng thốt ngay sau lưng nàng, mỉm cười. Một nụ cười đột ngột xuất hiện trên môi, như hoa quỳnh bất nở bung ra cái nụ căng phồng của mình trong đêm tối, làm sáng bừng cả bầu trời. Vô số ánh mắt bắt gặp nụ cười kia đã thất hồn thất trí. Nhất tiếu khuynh thành, gót sen từng bước nhẹ nhàng như một nữ hài từ trong tranh khoan thai lướt tới trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay trắng nõn với những ngón tay như ngó sen trong ngần vươn ra, nửa vuốt nhẹ lên mái tóc của hắn, nửa như so đọ chiều cao. Trong đôi mắt trong vắt như nước hồ thu sáng bừng một niềm vui thanh khiết, bụng nhiễm chút bụi trần mê ly. Tiêu Viêm ca ca, thiếu nữ dưới ánh mắt thẫn thờ của vô số người, môi đào hé mở, làn hương thơm ngăn ngắt bay ra cùng với âm thanh nhẹ nhàng như tiếng suối khe khẽ ngân vang. Tiêu Viêm thẳng thốt, trong lòng hắn là một niềm kích động vô tận, khiến thân thể không dừng lại được, phải run lên nhẹ nhẹ. Dù nét mặt vẫn chưa tỏ ra vẻ gì quá ư thất thố, hắn mở lớn đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt mà ngày đêm mình hằng tưởng nhớ. Chỉ vài năm thôi, nàng đã lớn thế này, duyên dáng yêu kiều là vậy. Và càng khiến hắn vui mừng đến suýt phát điên là trong đôi mắt thăm thẳm hồ thu của nàng vẫn giữ được hơi ấm quen thuộc thuở nào. Nàng hôm nay dung mạo khí chất hay thực lực đều thay đổi kinh người, đủ khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn tôn thờ nàng như nữ thần ở trong tim. Nhưng trong phút giây được nhìn thấy nàng, được nghe giọng nàng, Tiêu Viêm mới bừng lên một cảm giác sung sướng và nghẹn ngào khó tả. Bởi mặc kệ nàng biến hóa thế nào, nàng vẫn là cô bé con, luôn bám theo mình trước kia, miệng nhỉ non ngoài bốn chữ, Tiêu Viêm ca ca. Thân hình hắn run rẩy càng lúc càng mạnh, Dù đến một lúc, nhưng không nhịn nổi áp lực đè nén tình cảm của nhiều năm xa cách dồn lại, Tiêu Viêm sải một bước dài về phía trước. Dưới một vàn ánh mắt kinh hãi bàng hoàng, Hàn Giang rộng đôi tay ôm trầm lấy thiếu nữ khuynh thành khuynh quốc kia vào lòng. Hành động đột ngột của Tiêu Viêm cũng khiến cho Hân Nhi giật mình cất lên tiếng kêu nho nhỏ. Gương mặt nàng trong thoáng chốc đã ửng hồng, thân thể chỉ khẽ run lên nhẹ nhẹ, không hề phản đối. Nàng và Tiêu Viêm bây giờ đâu có còn là niên thiếu như xưa. Áp lực trong lòng hắn, nỗi nhớ nhung cồn cào dai dứt của hắn, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng. Sự ấm áp từ cái ôm của Tiêu Viêm đã khiến cho mắt nàng thoáng hiện vẻ ướt át ôn nhu. Hai lão già áo đen vừa thấy Tiêu Viêm ôm trầm lấy Huân Nhi thì trong mắt liền lóe lên một tia hàn quang sắc bén. Nhưng khi nhận ra nàng không có nửa điểm chống cự, cả hai đều nếp mắt nhìn nhau rồi khẽ khẽ lắc đầu. Huân Nhi lần này rời khỏi cổ giới đã mang theo hai lão để hộ vệ. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên thì còn nói sao, bọn họ cũng vô pháp tin tưởng điều này là sự thật. Bởi phóng mắt nhìn khắp cổ tộc, có biết bao nhiêu thiếu niên anh tài thiên phú ngất trời, yêu nàng say đắm. Nhưng kẻ đầu tiên và cuối cùng đoạt được trái tim Huân Nhi, không ngờ lại là một thanh niên nhìn có vẻ rất bình thường. Đối với người ái mộ nàng trong cổ tộc, Huân Nhi tuy vẫn cười nói dịu dàng, nhưng trong thái độ lại lộ ra một điều gì đó xa cách mà cự tuyệt người từ ngàn dặm. Hai lão chưa bao giờ thấy trong tộc có kẻ nào dám can đảm mà kéo nàng vào lòng như thế. Ai, chuyện này mà truyền tới cổ giới, e rằng vô số đứa nhỏ sẽ nổi điên lên mất nhỉ. Lão già áo đen tóc bạc trắng trợn mắt nhìn cảnh tượng kia rồi không nhịn được cất tiếng than thở. Ánh mắt của tiểu thư Huân Nhi xưa giờ không nhận xét sai. Theo ta được biết, cha trách trẻ kia chính là người của Tiêu gia. Lão già áo đen còn lại thản nhiên. Nghe vậy, lão già tóc bạc trượt ngẩn người ra. Tiêu gia là hậu bối của người kia sao? Lão đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm kinh ngạc đến ngẩn người rồi trượt mỉm cười. Hèn gì có điều, nếu hắn muốn được cổ tộc tán thành cũng không phải là dễ dàng. Dù sao hắn chỉ là hậu bối của người kia thôi, vẫn chưa thể hiện được điều gì. Trong khi đó, tiểu thư của chúng ta lại là người có huyết mạch được thức tỉnh thuần khiết và hoàn mỹ nhất trong ngàn năm qua của cổ tộc. Chuyện này thì tiểu thư nhất định đã có chủ kiến, hai lão già chúng ta có nói gì cũng vô dụng. Ha ha, hy vọng là vậy. Khi hai lão già còn thấp giọng trao đổi thì Thiên Hỏa Tôn giả và Tiểu Y Tiên đứng cách đó không xa lại giật mình sửng sốt trước cảnh tượng này. Thiên Hỏa Tôn giả dù sao còn đỡ hơn, lão kinh ngạc chỉ vì không ngờ Tiêu Viêm lại có quan hệ với những người cường hãn như vậy. Nhất là hai lão già áo đen kia, lão nhìn sao cũng không thấu, thực lực của bọn họ ít cũng hơn hai lão tinh. Còn Tiểu Y Tiên thì khác, nàng nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm rồi nhìn người con gái trong lòng hắn, ánh mắt đã thêm phần u ám và chua xót. Nàng không phải chưa từng nghe hắn nói qua về cô gái tên là Huân Nhi này, không phải không nhận ra cái cảm giác đượm buồn nhung nhớ trong giọng điệu của hắn. Nhưng lúc này, nàng vẫn vô cùng kinh ngạc, bởi nàng chưa từng thấy hắn tỏ ra thất thố và xúc động mãnh liệt như thế trước bất kỳ thiếu nữ nào khác. Cái tình cảm quyến luyến thiết tha ấy chợt khiến nàng cũng cảm thấy khát khao. Từ khi quen biết hắn tới nay, nàng chỉ thấy hắn biểu lộ cảm xúc trên đúng một lần, và lần duy nhất đó đang diễn ra trước mắt nàng với người con gái khác. Tiêu Viêm siết chặt Huân Nhi vào lòng, dù vừa trải qua một hồi chiến đấu đầy khốc liệt nhưng không hiểu sao khi ôm cái thân thể thon gọn mềm như nước này lâu bao nhiêu thì lại càng khiến hắn thêm cảm thấy bừng bừng sức sống bấy nhiêu. Huân Nhi im lặng trong vòng tay siết sao của Tiêu Viêm, trong đôi mắt long lanh một niềm thương xót. Nàng biết chứ, sau khi mình rời đi, hắn đã trải qua bao nhiêu là gian nan cực khổ, gia tộc bị thảm sát, ân sư bị tù đày, không cái nào không là những đả kích thật sâu, thật đau đớn. Ấy vậy mà tất cả đều đặt lên đôi vai gầy guộc của hắn, khiến cho lòng nàng lúc này giả sao thương yêu. Nhưng hắn lại khiến nàng vô cùng vui mừng. Hắn không vì thế mà bị đánh bại, không vì thế mà ngã gục. Hắn vẫn kiên cường chống đỡ, từng bước lớn lên rời đế quốc Gia Mã, đi tới Hắc Sắc Vực, rồi từ đó xâm nhập Trung Châu. Từng bước hắn đều tỏa ra hào quang rực rỡ. Tiêu Viêm của nàng bây giờ không phải là thiếu niên mang tơ để nhiệt huyết mà hành sự non nớt, thiếu suy nghĩ như xưa. Hắn lúc này xứng đáng được gọi là cường giả. Tiêu Viêm ca ca, mấy năm nay Huân Nhi không ở cạnh ca ca, ca ca không trách giận Huân Nhi chứ? Thanh âm nàng như suối nguồn mát trong, mềm mại cuốn trôi đi bao nỗi ưu phiền mệt nhọc trong lòng Tiêu Viêm. Sức sống của hắn bỗng nhiên dần dần trỗi dậy. Này, đừng tưởng nũng nịu thế là ca ca không trách phạt ngươi. Tiêu Viêm cười cười, tâm tình dần bình ổn lại. Hắn xoa xoa đầu Huân Nhi rồi buông tay đẩy nàng ra. Ngắm nhìn thật kỹ, sâu trong đáy mắt hắn, sâu trong con người hắn, động lực và ý chí đang không ngừng sôi sục. Ca bị thương, Huân Nhi nhìn thân thể tơi tải loang lổ vết máu của Tiêu Viêm, mà mắt Phượng đau lòng nhẹ giọng suýt xoa. Giọng của nàng vẫn nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng Tiêu Viêm lại đột nhiên cảm giác được năng lượng thiên địa xung quanh hắn đang lặng yên mà hừng hực dâng trào. Kẻ làm Ca chảy máu, thương thế hắn còn nặng hơn Ca gấp trăm ngàn lần. Tiêu Viêm khẽ cười, đưa tay chỉ vào cái hố to bên cạnh những kiến trúc đổ nát trong dịp thành cho Huân Nhi. Nàng hé môi thơm cười, đôi mắt long lanh nhìn hàn khí đang bao phủ khắp nơi, rồi uyển chuyển xoay người. Thấy Băng Tôn giả đứng đằng xa, đang nhìn chăm chăm vào bọn họ. Trong đôi mắt như pha lê của Huân Nhi, chợt dâng lên một ngọn lửa màu vàng kim rực rỡ. Nàng cất giọng nhẹ nhàng, như hơi thở mà thanh âm vẫn vang vang khắp cả đất trời. Chuyện còn lại, Ca để cho Huân Nhi nhé. Chương 1098, ngọn lửa màu vàng kim. Nghe Huân Nhi nói thế, Tiêu Viêm ngẩn người. Ai khác vào tình huống này hẳn đã thể hiện nào là cuột cường bất khuất, nào là tôn nghiêm danh dự của đấng mày râu. Chứ Tiêu Viêm thì không, đơn giản là hắn gật đầu, cậy mạnh sao, nóng máu sao. Chẳng qua chỉ là đồ lỗ mãng thất phu, kẻ từng trải như Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không có lối suy nghĩ tầm thường như đa phần những thanh niên trẻ tuổi, bồng bột thích sĩ diện khác. Với thương thế của hắn lúc này mà còn tỏ ra cứng rắn hay ngoan cố gì đó, thì chẳng phải sẽ chọc cho người ta cười đến lệch mồm hay sao? Muội nhớ cẩn thận. Thấy Tiêu Viêm không từ chối sự giúp đỡ của mình, trên gương mặt của Huân Nhi ánh lên một nụ cười hạnh phúc, bởi nàng không hề mong muốn giữa hai người có sự phân biệt quá rạch ròi. Thấy Huân Nhi đưa mắt nhìn mình, Băng Tôn giả cũng chăm chú quan sát nàng thật kỹ rồi chậm rãi nhíu mày. Các ngươi là người phương nào? Đây là chuyện của Băng Hà Cốc. Băng Tôn giả có thể ngồi vững vàng trên ngai cấp chủ của Băng Hà Cốc cho đến hôm nay, tự nhiên không phải là kẻ ngu. Thấy khí thế của Huân Nhi lúc nàng vừa hiện thân, lão yêu cũng đủ biết nhân vật này bối cảnh nhất định không kém, nhưng cổ tộc xưa nay hành sự cẩn mật kín đáo, thường nhân thậm chí còn không hề biết là có một chủng tộc được lưu truyền từ thượng cổ tới nay như thế. Từ đó có thể thấy cổ tộc bí ẩn tới mức nào. Chính vì vậy, khi Băng Tôn giả thấy đám người Huân Nhi xuất hiện, lão cũng không thể nhận biết được lai lịch của bọn họ. Đại lục đấu khí rộng lớn vô biên, cường giả nhiều như mây trên trời. Băng Tôn giả có lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc nắm hiểu hết anh hùng trong thiên hạ. Hay cho Băng Hà Cốc hung hăng bá đạo, Huân Nhi mắt sáng long lanh chăm chú nhìn Băng Tôn giả. Rồi nàng bật cười, nghe giọng cười của Huân Nhi, sắc mặt của Băng Tôn giả đột nhiên âm trầm hẳn. Lão biết đối phương không phải đang tán thưởng mình. Băng Tôn giả lại đưa mắt nhìn tới hai lão già áo đen cách đó không xa, lòng thầm hô không ổn, bởi hai người này thực lực cũng không hề thua kém lão. Bản tôn chỉ muốn ách nàng độc nữ, nếu người thanh niên này là bằng hữu của cô, bản tôn sẽ không động tới hắn nữa, nhưng về phần độc nữ, bản tôn nhất định không buông tha. Ánh mắt của Băng Tôn giả đang nhìn hai lão già áo đen đột ngột quét sang phía Tiểu Y Tiên, khàn giọng cương quyết, bởi lão biết giữa cô gái thần bí vừa xuất hiện và Tiêu Viêm chắc chắn có quan hệ không cạn chút nào. Nghe lão yêu nói xong, đôi mắt sáng như sao xa của Huân Nhi liền nhìn sang phía Tiểu Y Tiên, mà cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên cũng đã ngẩng mặt lên nhìn nàng. Ánh mắt của hai người va chạm giữa không trung, trong khóe mắt của đôi bên nhất thời thoáng qua những ẩn ý khó hiểu, cực nhỏ rồi tan biến. Băng cấp chủ, Tiêu Viêm kia không thể buông tha được. Thanh Hải nghe lão yêu nói tha cho Tiêu Viêm liền vội vàng lên tiếng, tiểu tử kia là người mà đích thân điện chủ sai phái bắt giữ, nếu để hắn thoát đi, khi trở về lão biết trả lời sao với thượng cấp. Băng Tôn giả xa sầm, người muốn bắt thì tự mình đi bắt. Trong bụng lão yêu quái thầm chửi rủa tên gia hỏa Thanh Hải ngu dốt chẳng thức thời, tình huống đã thế này còn hô to gọi nhỏ cái gì. Nghe tiếng quát bực bội của Băng Tôn giả, Thanh Hải liền biến sắc, hàn quang trong mắt lóe lên. Lão hừ lạnh một tiếng, dù sao mình cũng là tôn lão của hồn điện, khách khí với Băng Tôn giả thì được, chứ không đúng quỵ lụy thì đừng hòng. Còn chưa chủ động động thủ, đã thấy đối phương xảy ra xích mích. Trong mắt Huân Nhi lấp lánh ý cười, nàng thản nhiên, hai lão không cần phải cãi cọ, người của tiểu nữ đều phải ở lại đây, cho hai lão nửa khắc để dẫn thủ hạ ly khai nơi này, tiểu nữ nhất định không cản trở. Nàng vừa dứt lời, vẻ mặt của Băng Tôn giả và Thanh Hải lập tức trở nên rất khó coi. Thế lực của bọn họ không tầm thường, nhất là với Thanh Hải. Sau lưng lão có con cự thú hồn điện chống đỡ, xưa nay hành sự không hề kiêng kỵ bất cứ ai. Ở đất Trung Châu này, lực lượng có thể khiến bọn lão nể nang đôi ba phần thật sự đếm trên đầu ngón tay. Hai người áo đen sau lưng Huân Nhi, mạnh thì mạnh đấy, nhưng cũng không đủ làm cho Thanh Hải ngay cút là phải cút. Khuôn mặt già nua của Thanh Hải như mờ đi vì tức giận, lão cười quá dị. Khắc khắc, khẩu khí thật lớn, thật ngông cuồng, dám nói như vậy với hồn điện sao? Cả cái Trung Châu này chắc cũng chỉ có bọn mi. Dù lão quắc mắt lên, nhà đầu kia, đừng vì tiểu tử sau lưng mà khiến cho người nhà của mi phải động chạm tới một thế lực mà mình không thể đắc tội đó. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Huân Nhi rỗ ra, nàng lúc lắc đầu rồi nửa cười nửa không. Nếu những lời này do điện chủ hồn điện nói ra, có lẽ còn chút khí thế. Đáng tiếc, lão không có tư cách đó. Trên đại lục này, thế lực mà cổ tộc không thể trêu chọc, e rằng thật sự hiếm có. Chỉ còn một nửa thời gian, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, ngọn lửa màu vàng kim đã bắt đầu nhảy múa. Lửa đã bắt đầu nhảy múa. Vẻ mặt của Băng Tôn Giả và Thanh Hải càng lúc càng âm trầm, rồi bất chợt Băng Tôn Giả nhịn không được, phải nhếch mép cười nhạt một tiếng. Nếu hôm nay cứ sám mặt cục đuôi rời đi, băng hà cốc của lão sẽ triệt để mất mặt. Băng hà ta lăn lộn Trung Châu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới gặp phải con nhãi hậu bối ngang ngược hỗn hào như mi. Băng Tôn Giả cất tiếng cười âm lãnh, đồ án hoa tuyết đen trên mi tâm lão yêu lóe sáng một cách quỷ dị. Hàn khí xám xịt từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào. Trên bàn tay lão, một lớp xương giá đẫm màu dần dần ngưng tụ, tạo thành một thanh chùy bằng băng đen bóng vô cùng quái quái dị. Đầu chùy nhọn hoắc, thân chùy chi chít những cái gai, chỉ nhìn sơ qua cũng đủ khiến người ta nổi cả da gà da vịt. Có cảm giác như nếu để thứ này đâm vào thân thể thì nhất định sẽ tạo thành một vết thương rách bươm bê bết máu. Nhị vị trưởng lão, mặc cho Băng Tôn Giả làm gì thì làm, vẻ mặt của Huân Nhi vẫn không hề thay đổi. Nàng chỉ đưa mắt nhìn hai lão già áo đen đứng cách đó không xa. Thấy nàng lên tiếng, nhị lão lập tức khom mình cung kính cười nhẹ. Tiểu thư yên tâm, cứ để bọn lão. Dứt lời, lão già tóc trắng liền quay đầu nhìn sang Băng Tôn Giả. Hà hà, sớm đã nghe cốc chủ Băng Hà Cốc tu vi tuyệt đỉnh, hôm nay để lão phu thử sức với ngài một phen. Âm thanh vừa tắt, bàn chân của lão già tóc trắng cũng bước về phía trước một bước, ngay lập tức đã đứng chắn trước mặt Băng Tôn Giả. Trên khuôn mặt nhăn nheo lộ ra một nụ cười hiền lành. Lão già áo đen còn lại ấm ức lắc đầu. Người đã chọn lão, vậy hai tên này nhất định của ta đó. Lão cười hề hề quét mắt nhìn Thanh Hải và Thiên Dương Tử. Ánh mắt âm độc của Băng Tôn Giả nhìn xoáy vào vẻ mặt hóm hình của lão già tóc trắng. Hàn quang giàn ruộng, chỉ thấy lão yêu chân đạp mạnh vào không trung. Truy băng trên tay đột nhiên hóa thành 10 thanh trường, màu đen kịt, xé toạc không gian mà đâm thẳng vào vị trưởng lão tóc trắng. Lão già tóc trắng khẽ cười rồi nắm chặt bàn tay, đầu khí vàng sẫm bùng lên tạo thành một bức tường đất cực dày, chặn đứng toàn bộ khí tức âm hàn độc địa, cũng như đà lao tới của những thanh trường mâu màu đen. Hèn gì tiểu thư không thích loại đối thủ như ngươi, lão phu cũng đang rảnh rỗi, sẽ cùng ngươi chơi đùa một trận vậy. Dứt lời, lão già tóc trắng đạp chân vào hư không, đầu khí vàng sậm lượn lờ quanh thân. Lão dữ tợn gầm lên một tiếng long trời lở đất, âm thanh cuồn cuộn chấn động không gian ùn ùn lao về phía Băng Tôn Giả. Trước thế công hung hãn của lão già tóc trắng, Băng Tôn Giả cũng không xính cường mà lập tức thận trọng đối phó. Chùy băng kỳ dị trên tay lão đột ngột xoay tròn, lão lắc mình né tránh kình khí đang cuộn đến, rồi lao vút về phía địch thủ. Khi Băng Tôn Giả và lão già tóc trắng bắt đầu giao tranh, thì lão già áo đen cũng đã bước tới trước mặt Thanh Hải và Thiên Sương Tử. Thiên Sương Tử, lão phu và ngươi liên thủ để xem tên gần đất xa trời kia đối phó thế nào. Thanh Hải thấy lão già áo đen tới gần, sầm mặt xuống rồi quay sang Thiên Sương Tử. Thiên Sương Tử âm trầm nhìn về phía Băng Tôn Giả đang hung hăng giúp sức chiến đấu với lão già tóc trắng, khẽ gật đầu. Cục diện bây giờ đối với bọn lão quả thật không chút lạc quan, trong khi đối phương còn tới hai đấu tôn đang khoanh tay đứng nhìn, mà đặc biệt là thiếu nữ áo xanh thần bí kia. Nàng ta nhất định không phải là kẻ tầm thường, chỉ có cách liên thủ mà liều mạng thôi. Thiên Sương Tử nghiến răng, Băng Tôn Giả đã không lùi, lão tự nhiên cũng không dám chạy, bởi vậy lão chỉ có nước liều mạng mà thôi. Khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Hải liền quay nhanh sang đám thủ hạ hồn điện đứng sau lưng, lão quát lớn: "Cam Đại, đánh chết Tiêu Viêm!" Đám thủ hạ của Thanh Hải đang ngẩn ngơ nghe lão ra lệnh, ai nấy đều nhìn nhau cười khổ. Bên cạnh Tiêu Viêm còn hai cường giả đấu tôn đó, bọn chúng có đông hơn nữa cũng không đủ cho hai người ta nhét kẽ răng. Mệnh lệnh như vậy, khác gì bảo bọn chúng đi tự sát đâu chứ. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chẳng một ai dám nghe theo lời Thanh Hải, tất cả chỉ có thể trợn mắt nghiến răng, vung tay há miệng gào thét mà xông tới chỗ Tiêu Viêm và Huân Nhi đang đứng. Trưởng lão Băng Hà Cốc nghe lệnh, hiệp sức cùng hồn điện đánh chết Tiêu Viêm. Thiên Sương Tử cũng quát lạnh, biểu hiện của những trưởng lão Băng Hà Cốc không khác mấy so với đám thủ hạ Thanh Hải. Lão nào lão lấy, nghiến răng nghiến lợi mà lao đi. Thấy vậy, Thanh Hải khẽ gật gù, sau đó lão mới chuyển ánh mắt sắc lạnh như diều hâu sang lão già áo đen rồi liếc khẽ Thiên Sương Tử. Cả hai nhất tề cười nhạt, đầu khí trong cơ thể ầm ầm tuôn ra, rồi vụt một tiếng chia làm hai hướng, hung hãn ập đến lão già áo đen. Hai trận đại chiến bắt đầu, đám người Cam Đại cũng đã bao vây lấy bọn Tiêu Viêm. Nhưng vây thì vây, chứ chẳng tên nào dám liều mạng xông lên đầu tiên. Mà Thiên Hỏa lẫn Tiểu Y Tiên cũng chỉ đứng yên, bởi bọn họ đều biết thiếu nữ áo xanh thực lực không hề đơn giản. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn quanh rồi nhíu mày, Cam Đại kia thực lực nào thua kém, Vụ hộ pháp, một mình y thì không mùi mẽ gì. Nhưng nếu bị cả đám người đều mạnh như vậy bao vây, dù là đấu tông đỉnh phong cũng không thể thoát ra. Khi Tiêu Viêm chần chừ chưa quyết có nên xuất thủ hay không, thì Huân Nhi bên cạnh hắn đã nhẹ nhàng bước ra. Ngọc thủ của nàng khẽ cong lên, một ngọn lửa đậm đặc như dịch thể, rực một màu vàng kim đột nhiên phừng lên. À, đó cũng là dị hỏa. Tiêu Viêm nhìn sững ngọn lửa sáng rực tỏa hào quang chói lọi trên tay Huân Nhi, trong mắt dâng tràn khiếp sợ. Chương 1099 đánh tan. Ngọn lửa kim sắc lung linh tựa như một loại chất lỏng kỳ dị từ từ luân chuyển trên ngón tay ngọc ngà của Huân Nhi. Mà theo những chuyển động ấy, không gian xung quanh dường như cũng bị vặn vẹo tạo thành từng vết sách đen nhánh. Ánh mắt Tiêu Viêm vẫn không rời khỏi đó kim diện kia và không thể giấu được vẻ khiếp sợ. Dị hỏa không phải hắn chưa từng thấy qua, nhưng loại dị hỏa trên tay của Huân Nhi lúc này lại khiến cho tim gã đập từng trận điên hồi. Thậm chí, ngay khoảnh khắc đó kim sắc hỏa diễm này xuất ra, ngọn lưu ly toái tâm hỏa, trong người hắn liền run rẩy nhẹ nhẹ. Tình huống này đã mấy năm nay Tiêu Viêm chưa một lần gặp. Tình huống lưu ly toái tâm hỏa run rẩy từng trận như vậy làm Tiêu Viêm hiểu được chỉ có một khả năng mà thôi, đó chắc chắn là sự kiêng kỵ của dị hỏa. Có thể làm lưu ly toái tâm hỏa gặp kiêng kỵ lớn đến mức này, hẳn là ngọn lửa kim sắc trong tay Huân Nhi, không phải là một loại dị hỏa tầm thường. Dù sao lưu ly toái tâm hỏa do thanh niên điện tâm hỏa kết hợp với vẫn lạc tâm viêm mà thành. Tuy không được xếp lên dị hỏa bảng, nhưng nếu có xếp hạng thì nó chắc chắn sẽ nằm trong 10 hạng đầu. Ngay cả dị hỏa cỡ này, khi gặp ngọn lửa vàng trên tay Huân Nhi cũng không thể kiềm chế được, sự run rẩy vô cùng. Thế thì loại dị hỏa này đáng sợ đến mức nào đây? Trong một dị hỏa đứng đầu dị hỏa bảng, chỉ có hai loại có màu vàng mà thôi. Cửu U Kim Tổ Hỏa được bài danh thứ 7, còn lại chính là Kim Đế Phần Thiên Viêm đứng hàng thứ 4. Không biết được ngọn lửa trên tay Huân Nhi là loại nào trong hai loại dị hỏa ấy. Tiêu Viêm trầm ngâm tự nhủ, và dĩ nhiên hắn cũng không thể khẳng định hoàn toàn. Những ngọn lửa được xếp vào dị hỏa bảng là loại hỏa diễm có uy lực và đã được kiểm chứng chính xác. Nhưng thiên địa rộng lớn nên kỳ vật nhiều vô số kể, nên ai cũng hiểu được những thông tin trên dị hỏa bảng vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Sở dĩ như vậy nên Tiêu Viêm cũng không thể hoàn toàn xác định chính xác được ngọn kim sắc hỏa đang nhảy múa trên tay Huân Nhi kia có phải là một trong hai ngọn lửa được liệt trên dị hỏa bảng hay không. Ngọn kim hỏa diễm tựa như có linh tính, nhảy múa liên hồi trên ngón tay của Huân Nhi, khẽ đảo đôi mắt phượng, nàng nhìn quanh bốn phía hết một lượt, từ đám người hồn điện đến mấy tên cường giả của bang Hà Cốc. Đôi môi anh đào trên khuôn mặt thanh nhã động lòng người, khẽ hé nụ cười rồi nói, động thủ đi. Lúc đó kim diễm kia xuất tràng, trong lòng bọn người cam đại liền dấy lên một nỗi bất an không tên. Nhưng tình thế giờ đây đã tượng cung dương, tên lắp không thể ngừng lại, nên bọn chúng liền đồng loạt gầm lên. Cả mười mấy người liền thúc giục đấu khí hình thành, nên thanh thế rầm rầm kéo đến, mang theo thanh thế làm người khiếp sợ mà công tới. Hai người Tiêu Viêm, tràng diện to lớn như vậy, quả nhiên tạo được khí thế bàng bạc. Mỗi luồng đấu khí khủng khiếp đều muốn xé rách không gian, chỉ nháy mắt đã đánh ập tới. Huân Nhi nhẹ nâng tay ngọc, đôi môi xinh xắn khẽ chúm lại rồi thổi nhẹ vào ngọn lửa kim sắc đang bập bùng trên tay. Phớp, ngọn lửa kim sắc dưới tác động của Huân Nhi đột nhiên đón gió tăng vọt rồi hóa thành một luồng lửa chói mắt bao bọc Tiêu Viêm cùng với nàng vào bên trong. Xèo xèo xèo, những đạo đấu khí vẫn điên cuồng oanh kích phủ lên hỏa cháo, tạo nên trận trận sóng gợn, nhưng vẫn không thể nào oanh phá được hỏa cháo này. Có thể thấy được sức phòng ngự của hỏa cháo đáng sợ đến mức nào. Mắt nhìn thấy chúng nhân thiên thủ mà lại bị cái lồng nửa này cản được dễ dàng như thế. Sắc mặt của đám người cam đại khẽ biến, nhưng lực công kích thứ hai chưa kịp phát ra. Vừa ngẩng đầu lên thì bọn họ liền thấy được trong làn mắt thu thủy của người con gái đối diện thoáng hiện lên màu vàng của đóa kim sắc hỏa diễm nọ. Đi! Ngón tay ngọc khẽ điểm vào không khí trong tiếng quát nhẹ của Huân Nhi. Theo tiếng quát của nàng, hỏa diễm cháo đang bọc quanh thân hai người liền bùng nổ rồi hóa thành mười mấy đạo hỏa quang. Chỉ nghe xuy một tiếng, liền xuyên phá không gian trong chớp mắt đã bắn đến trước mặt đám người cam đại. Bọn người này chợt kinh hãi, vội vội vàng vàng ngưng tụ đấu khí tận lực phòng ngự. Suy suy suy, những tia hỏa quang này vô tức đánh lên những đấu khí cháo màu bạc đang bao phủ quanh thân bọn người cam đại, không cho bọn chúng có cơ hội thở dốc. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, ở nơi ngực bọn chúng đã truyền đến một cơn chấn động kịch liệt. Đám người này nặng nhọc cúi đầu, lập tức nhìn thấy trên ngực của mình đang có một lỗ máu thật to chẳng biết xuất hiện lúc nào. Xung quanh lỗ máu tuyệt không tồn tại một vết máu nào, từ huyết nhục cho đến máu tươi dường như đã biến mất vào hư không trong tích tắc. Đám người cam đại nấc lên từng đợt, ánh mắt liền chuyển lên bức tường đấu khí hùng để phòng ngự. Chợt ánh mắt họ dừng lại bên trên một lỗ thủng, bức tường phòng ngự bằng đấu khí mà bọn họ vất vả lắm mới ngưng tụ được. Dưới sự oanh kích của ngọn lửa này, chỉ như một tờ giấy mỏng, không hơn không kém, không hề chống được một kích. Đây là loại lửa gì? Sinh cơ của vài tên cường giả hồn điện và băng hà cốc từ từ tiêu tán, thân thể chúng mềm dần, ánh mắt từ từ dại ra rồi từng người thi nhau ngã xuống. Chùm tia kim diễm kia tự hồ tùy tiện phát ra mà không được hề ngắm chuẩn xác. Bởi vậy cũng vẫn còn một số người không bị đánh trúng, như đám người của Cam Đại đã may mắn thoát khỏi một kiếp. Không đợi Huân Nhi vẫn nói lời nào, nhưng sắc mặt của bọn họ liền trắng bệch và sợ hãi, lùi về phía sau liên tục. Đến giờ đây, bọn họ mới hiểu được thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo xanh kia so với tên thanh niên đứng bên cạnh nàng còn đáng sợ hơn nhiều. Một chàng liên thủ, cả bọn người của hồn điện cho đến đám cường giả băng hà cốc, lớp thì chết, lớp bị thương. Một màn rung động lòng người đập vào mắt làm đám người đối diện lạnh toát trong lòng. Thiếu nữ này là yêu quái từ đâu xuất hiện mà lại có thực lực khủng bố như thế. Chỉ tiện tay đã nhẹ nhàng đánh tan tác cả đám người liên thủ. Huân Nhi chú miệng hút hết luồng kim diễm khủng bố kia vào cơ thể nội, rồi quay đầu nhìn lại, thấy gương mặt đang dại ra vì kinh ngạc của Tiêu Viêm, nàng không khỏi cười nhẹ nói yêu. Ôi, huynh đang nhìn người ta chằm chằm kia. Nhìn thấy gương mặt tươi cười đang nhìn sang của Huân Nhi, Tiêu Viêm chợt cười khổ. Nguyên lai hẳn nghĩ thành tựu của mình cũng được xem là không tệ rồi, nhưng bây giờ hắn chứng kiến thủ đoạn của nàng, gã mới nhận ra bật thốt. Núi cao tất có núi cao hơn, Tiêu Viêm ca cũng không thể nói như thế được. Huân Nhi có thực lực như thế này chủ yếu là nhờ vào huyết mạch của tổ tiên, mà huynh hoàn toàn dựa vào năng lực của mình để đi đến trình độ như ngày hôm nay. Nếu đem ra so sánh, thực lực của Huân Nhi không bằng ngươi. Huân Nhi khẽ cười rồi an ủi hắn. Nghe Huân Nhi khen ngợi, trong lòng Tiêu Viêm cũng dễ chịu hơn nhiều. Gặp sự tình như thế này, hắn chỉ còn biết cảm thán mà thôi. Đúng là không có biện pháp, người cũng phân loại được mà, không thể so với nhau được. Kính Hàn đại trận này cũng liền phá đi thôi. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Tiêu Viêm dần tiêu tán, Huân Nhi liền quay đầu, mắt hướng về phía vùng trời tràn ngập băng tuyết kia. Ngón tay cong lại búng ra, một luồng kim quang từ đầu ngón tay nàng thoáng hiện rồi biến mất. Không lâu sau khi kim quang thoáng hiện, năng lượng trong phiến thiên địa này kịch liệt chấn động như sóng dậy. Chỉ một lúc, từng đạo không khí bàng bạc chợt hóa thành từng cột sáng dữ dội, xuyên qua bức tường hàn khí rồi mạnh mẽ bành trướng cắn nuốt, làm nó vỡ nát thành từng mảnh, tràn ra trận hàn khí. Khi những luồng hàn khí đó tán ra không trung, độ ấm của trời đất xung quanh cũng dần dần khôi phục như bình thường. Hàn vụ ngập tràn từ phía cũng dần dần tiêu tán. Sau khi những đám hàn vụ này biến mất, đột nhiên từng bóng người xuất hiện rồi lao đến trước mặt Huân Nhi, mang theo tiếng xé gió do y phục ma sát vào mà không người hành lễ với nàng. Thấy mấy thân ảnh này, Huân Nhi gật nhẹ đầu, tay ngọc khẽ phất lên. Ngay tức khắc đám người đó liền ly khai và phân tán ra bốn hướng mà canh gác. Ánh mắt Tiêu Viêm dõi theo những hắc ảnh này đến khi mất dạng. Sau đó hắn quay đầu lại, đoạn hít vào người một hơi thật sâu, lòng tràn đầy rung động. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng cổ tộc sao? Quả thật vô cùng khủng bố. Sự rung động trong lòng Tiêu Viêm đang kéo dài thì bị cắt đứt bởi một tiếng nổ điếc tai, kèm theo một luồng năng lượng lớn từ bên không truyền xuống. Phóng mắt về phía đó, hắn thấy hai người Thanh Hải và Thiên Sương Tử đã gần chống đỡ hết nổi với lão già Hắc Y rồi. Lão già kia dù lấy một địch hai nhưng vẫn chiếm thượng phong, nên có thể thấy thực lực của vị Hắc Y lão già này rất đáng sợ. Đúng là lời cảnh báo của Huân Nhi cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn thái độ của nàng mà đoán, hẳn địa vị của nàng trong cổ tộc rất cao. Nếu muốn giữ nàng ở bên cạnh, nếu không đủ thực lực để gia tộc nàng coi trọng, thì chuyện ấy quả thật giống người si nói mộng. Tiêu Viêm nắm tay thật chặt, nếu cổ tộc kia quả thật coi trọng thực lực, thì với tu vi đấu tông như hắn, quả thật là xa xa không đủ để lọt vào pháp nhãn của gia tộc Huân Nhi. Thực lực hiện tại của Tiêu Viêm chỉ có thể đấu với cường giả đấu tông đỉnh phong mà thôi, thì đã cố hết sức rồi. Như vậy, hắn phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Muốn thực lực tăng nhanh, Tiêu Viêm phải tìm được dị hỏa mới càng nhanh càng tốt. Thời gian tới khi đan hội khai mạc còn gần một năm nữa, mà nghe nói trước khi bắt đầu còn phải qua một vòng sơ loại nữa. Bởi thế, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tiêu Viêm khẽ thở dài, muốn tăng nhanh thực lực của mình, hắn nhất định phải đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên đan tháp kia. Lòng đã hạ quyết tâm, Tiêu Viêm tiếp tục ngẩng cao đầu nhìn vào trận chiến của Bạch Y lão giả cùng với Băng Hàm. Hiện tại, hai người đang giao thủ với nhau trong khí thế hừng hực. Trong không trung, dưới sự đang đối chiến của hai người, đã không ngừng xuất hiện các khe hở đen nhánh, mang theo năng lượng dao động đáng sợ xuất hiện, khiến cho người xem kinh hồn táng đờm. Đùng đùng, Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh va chạm vào nhau như sét đánh, làm bạo xuất từng tiếng nổ vang liên hồi. Vị bạch y lão giả bây giờ đang phấn khích cười to, bàn tay xương sầu gầy guộc phát ra một đạo ánh sáng sắc bén màu ngọc bích, cùng với những thủ ấn biến ảo một cách huyền diệu. Hắc hắc, người hãy đón một trưởng nhân thiên ấn của lão phu xem nào. Nghe được lời cười to của bạch y lão giả, lông mày Tiêu Viêm khẽ dựng. Nhân thiên ấn, thủ ấn thứ tư trong đế ấn quyết. Băng Hà vì nghe được tiếng nói lúc nãy của bạch y lão giả cũng liền ngẩn người. Nhân thiên ấn, tên này dường như có chút quen tai. Niết thiên ấn, đế ấn quyết. Một ý niệm đáng sợ lóe lên trong đầu. Thân ảnh Băng Hà đột nhiên rúng động mãnh liệt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, rồi nhanh chóng rời đến hình dáng xinh đẹp, vận áo xanh phía xa xa. Nàng ta quả nhiên là người của cổ tộc. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!